ta có thể phục chế thiên phú. Chương 151 Thần điện di tích Trường Linh Hà đáy canh 5 cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trường Linh Hà, copy nội dung từ truyện 88. Một ngày này, từng người vương cấp võ giả trước sau đến nơi này, mỗi cái người khí tức đều vượt xa bình thường vương cấp, phàm là có vương thú tới gần bọn hắn, nhao nhao bị miểu sát. Chỉ chốc lát sau, Trường Linh Hà nơi nào đó ven bờ, nơi này đã trải qua hội tụ vượt qua 100 tên vương cấp, lục tục còn có vương cấp muốn tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đến, Diệp Thiên từ bay trên trời phía dưới, rơi xuống Trường Linh Hà bên cạnh, ánh mắt quét qua thấy được rất nhiều vương cấp võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên, người cũng tới. Một đạo nhu hòa thanh âm truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên ánh mắt nhìn, phát hiện một cái người quen. Tịch Nguyệt Thánh Nữ, ân, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên nhẹ nhàng gõ đầu. Lúc này, Tịch Nguyệt Thánh Nữ đi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên phát hiện không ít bất thiện con mắt nhìn tới, hiển nhiên Tịch Nguyệt Thánh Nữ người ái mộ không ít, đối với hắn dĩ nhiên sinh ra địch ý, hắn cũng đúng không thèm để ý những người này ánh mắt, bất quá là 147, một nhóm gà đất chó sành thôi, không đáng giá nhắc tới. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên, không nghĩ đến ngươi mới đến Trung Hải siêu cấp căn cứ không bao lâu, lại có thể lấy tới một thanh thần điện chìa khóa. Tịch Nguyệt Thánh Nữ hiếu kỳ, copy nội dung từ truyện 88. Có người cho, Diệp Thiên không có bao nhiêu nói, chỉ thuận miệng một câu. Copy nội dung từ truyện 88, thì ra là thế, Tịch Nguyệt Thánh Nữ cái hiểu cái không gật gật đầu, nàng tưởng rằng tán tu liên minh một vị nào đó đại đế cho, dù sao tán tu liên minh cũng nổi danh ngạch. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên gặp Tịch Nguyệt Thánh Nữ tựa hồ hiểu lầm, cũng không được giải thích. Tịch Nguyệt Thánh Nữ, ngươi đối thần điện di tích hiểu bao nhiêu? Diệp Thiên hỏi đạo, copy nội dung từ truyện 88. Không hiểu nhiều, ta cũng là lần đầu tiên tới, nhưng Nguyệt Thần Tông tiền bối trước kia đã tới, ngược lại cũng đề cập với ta một chút. Thần điện không gian rất lớn, bên trong có rất nhiều kiến trúc, những cái kia bảo vật liền giấu tại kiến trúc bên trong, bởi vì mỗi một lần chỉ có thể cầm một kiện bảo vật, cầm bảo vật cũng sẽ bị na di đi, rốt cuộc không có cách nào tiến vào kiến trúc bên trong, cho nên bảo vật đến nay còn không có bị lấy xong. Đương nhiên, muốn thu hoạch được bảo vật cũng hết sức khó khăn, đại bộ phận kiến trúc đều có thủ hộ giả. Tịch Nguyệt Thánh Nữ giới thiệu, thủ hộ giả, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên lần đầu tiên nghe được cái này, Vương Yến cũng không có đề cập với hắn cùng qua, có lẽ liền Vương Yến cũng không biết, dù sao Vương Yến tại chiến phủ Dòng Binh Quán địa vị cũng không phải là quá cao, có thể có được một cái danh ngạch có lẽ cùng phụ thân nàng có quan hệ, mà nàng thực lực căn bản không đủ để tiến vào thần điện không gian, tự nhiên sẽ không quá nhiều biết thần điện không gian tình huống. Không sai, là thủ hộ giả, những cái này thủ hộ giả giống như kim giáp thần linh đồng dạng, nhìn qua là thật người, nhưng trên thực tế lại là một loại khôi lỗi, 10 phần chân thực khôi lỗi. Tịch Nguyệt Thánh Nữ đạo, chỉ có đánh bại thủ hộ giả, mới có thể tiến vào những kiến trúc kia, lấy đi một kiện bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đa tạ Tịch Nguyệt Thánh Nữ, Diệp Thiên cảm kích đạo, copy nội dung từ truyện 88. Không có gì, chờ ngươi đi vào tự nhiên rất nhanh liền sẽ phát hiện điểm này, ta chỉ là trước giờ nói một lần mà thôi. Tịch Nguyệt Thánh Nữ mỉm cười đạo, Diệp Thiên cùng Tịch Nguyệt Thánh Nữ dăm ba câu trò chuyện, nhưng phục chế thiên phú lại một mực quan sát đến cái khác võ giả. Copy nội dung từ truyện 88, thần tinh cấp thiên phú tu luyện người không ít, thậm chí còn có chút ít huy nguyệt cấp thiên phú tu luyện người. Choang Kiwa Tui, nét, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên đối những cái này thần tinh cấp thiên phú tu luyện cùng huy nguyệt cấp thiên phú tu luyện tự nhiên không thèm để ý, bởi vì hắn sớm đã là hy nhật cấp thiên phú tu luyện, hắn để ý là những cái này vương cấp thiên phú đặc thù. Theo lấy thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều vương cấp phủ xuống, cơ bản chia làm hai cái trận doanh lớn. Copy nội dung từ truyện 88, Trung Hải siêu cấp căn cứ trận doanh cùng Trường Hà siêu cấp căn cứ trận doanh. Trường Hà siêu cấp căn cứ bên trong cũng có vô nhân cùng tam nhãn nhân tộc, nhưng còn nhiều thêm một cái chủng tộc. Hải nhân tộc, copy nội dung từ truyện 88. Hải nhân tộc bên ngoài nhìn qua cùng nhân tộc bình thường không sai biệt lắm, nhưng vén quần áo lên liền có thể nhìn thấy trên người bọn họ có thưa thớt lân phiến, hơn nữa bọn hắn hô hấp kết cấu cũng cùng nhân loại bình thường có chút khác biệt. Hải nhân tộc là trước kia nhân loại bị ép tiến vào một cái trong biển bí cảnh, tại dài rằng giặc năm tháng bên trong chậm rãi vào hóa thành bộ dáng như vậy. Đáng tiếc hơn 100 năm trước tai nạn giáng lâm, vô số hung thú chiếm cứ hải dương, hải nhân tộc bí cảnh cũng bị hung thú chiếm cứ, chỉ có thể dọc theo Trường Giang một đường chạy trốn, cuối cùng gia nhập Trường Hà siêu cấp căn cứ. Diệp Thiên phát hiện những cái này hải nhân tộc cơ bản đều có thủy hệ loại thiên phú, bọn hắn ở trong nước thực lực so cái khác vương cấp cường đại rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Lại qua nửa giờ, hai cái siêu cấp căn cứ vương cấp nhóm cơ bản đến đông đủ. Một cái áo nghĩa cấp thiên phú đều không có. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên chân chính ý thức được áo nghĩa cấp thiên phú là cỡ nào khó có thể sinh ra, liền xem như có chiến thần thiên bi như thế bảo vật phụ trợ, bọn hắn cũng khó có thể thành tựu áo nghĩa cấp thiên phú. Nhưng nhường Diệp Thiên có chút hứng thú có hai cái thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái là 5 thành ngụy áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú cùng 6 thành ngụy áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú. 6 thành ngụy áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú đến từ Trung Hải siêu cấp căn cứ vương giả bảng đệ nhất phong huyết lục. 5 thành ngụy áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú đến từ Trường Hà siêu cấp căn cứ một tên là Tiger Vô Nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là phục chế Tiger 5 thành ngụy áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú, ta ngụy áo nghĩa cấp thiên phú hẳn có thể trực tiếp thuế biến đến áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú A, hơn nữa ta lực lượng thiên phú cũng đạt tới 6 thành ngụy áo nghĩa cấp, nếu là phục chế phong huyết lục 6 thành ngụy áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú, nói không chừng cũng có thể trực tiếp thuế biến đến áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú. Không thể không nói, Diệp Thiên lại là động lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng hắn hiện tại có nhất cả chứng sự tình kia chính là còn có 2 ngày phục chế thiên phú mới làm lạnh kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn, hiện tại phục chế không được. Copy nội dung từ truyện 88. Sớm biết rõ trước đó không phục chế, giữ lại đến bây giờ phục chế thật tốt. Có thể hối hận vô dụng, Diệp Thiên chỉ có thể chờ mong tại thần điện không gian gặp được bọn hắn, lại vụng trộm phục chế trên người bọn họ thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Thời gian nên không sai biệt lắm, một vị vương cấp đột nhiên mở miệng đạo, copy nội dung từ truyện 88, cái khác vương cấp cũng nhao nhao gật đầu, quả nhiên không tới 10 phút thời gian, Trường Linh Hà đáy phát ra một đạo quang mang lộ ra mặt sông, xuyên qua thiên không. Thần điện di tích hiện thế, copy nội dung từ truyện 88, không gian ba động, Diệp Thiên cảm ứng được mãnh liệt không gian ba động, copy nội dung từ truyện 88, lúc này, hắn mới nhớ tới Vương Yến đề cập với hắn cùng qua một cái tình huống. Thần điện di tích tại đáy sông, nhưng chỉ có 10 năm một lần thời điểm mới có thể tìm tới thần điện di tích, cái khác thời điểm căn bản tìm không thấy, thậm chí có đại đế tiến vào Trường Linh Hà đáy cũng không có phát hiện thần điện di tích. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ, Diệp Thiên rốt cuộc hiểu rõ. Thần điện di tích hẳn là giấu ở không gian tường kép bên trong, trừ phi có thể đánh vỡ không gian, tìm tới thần điện di tích tại không gian, nếu không căn bản không biện pháp tìm tới thần điện di tích. Diệp Thiên minh ngộ đạo. Copy nội dung từ truyện 88, chúng ta đi xuống đi, một vị vương cấp dẫn đầu nhảy vào Trường Linh Hà, tiếp lấy phía dưới bắt đầu chiến đấu. Copy nội dung từ truyện 88, Trường Linh Hà chính là đám hung thú nhạc viên, ở phía dưới không biết có bao nhiêu vương thú, 2, 9 thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện thánh cấp hung thú, nếu là không có thực lực cường đại chỉ sợ liền thần điện di tích đại môn đều vào không đi. Diệp Thiên cũng nhảy vào Trường Linh Hà, copy nội dung từ truyện 88. Nghĩ lúc trước hắn một người vượt qua Trường Linh Hà thời điểm, sợ gặp cường đại hung thú, cưỡi tiểu huyết lấy tốc độ nhanh nhất vượt qua Trường Linh Hà, 10 phần cảnh giác. Nhưng bây giờ thực lực của hắn mạnh mẽ hơn khi đó không biết gấp bao nhiêu lần, Trường Linh Hà đối với hắn mặc dù tới nói cũng không coi vào đâu, tức chính là đồng dạng thánh cấp hung thú, cũng là nhất đao chảm giết phần. Copy nội dung từ truyện 88. Ngũ tinh vương cấp liền đủ để có thể cùng phổ thông thánh cấp chém giết, mà hắn chiến lực chân chính thật sao thất tinh vương cấp mà là bát tinh vương cấp, thậm chí so với bình thường bát tinh vương cấp chỉ sợ đều muốn cường đại không ít. Trường Linh Hà bên trong, copy nội dung từ truyện 88, vô số hung thú vọt tới, bị Diệp Thiên từng đao chém giết, thậm chí ngay cả loại kia nắm giữ thiên phú cường đại vương thú cũng bị Diệp Thiên một đao diệt sát. Rất nhanh, hắn đi tới Trường Linh Hà đáy, copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.